Thưa các anh chị, tôi nhận được cái thư mà tôi đọc thấy bất ngờ hết sức, của anh Tạ Đình Nha, là anh trưởng lớp Kinh Thánh của chúng ta. Anh viết là lúc 8 giờ 30 sáng thứ Hai, ngày 11 tháng 6, 2011, con bị đột quỵ, nhồi máu cơ tim. Con đã được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hoàn Mỹ số 60 Phan Xích Long, quận Phú Nhuận. Hiện nay thì cơn nguy kịch đã qua, con đang được điều trị hồi phục dần. Xin Đức Cha và anh chị em cầu nguyện cho con để được sớm bình phục, trở lại với lớp Thánh Kinh 100 tuần. Các anh chị cũng thấy là anh trưởng lớp của chúng ta rất là nhiệt thành và tận tụy đối với công việc chung. Tôi thấy anh có khỏe lắm, tôi đâu có ngờ là lại bị đột quỵ như thế này. Chúng ta trong giờ học này cầu nguyện cho một người anh em nhiệt tình phục vụ lớp học của mình. Xin Chúa cho anh mau được bình phục. Ngoài ra thì thỉnh thoảng tôi có nhắc anh chị đôi điều. Các anh chị chắc cũng biết là tôi ít khi nào muốn nói điều gì mà làm cho các anh chị phải nghĩ ngợi, phải phiền lòng. Và có nói thì cũng là vì ích chung thôi. Thế tôi thấy có một điều khá là tế nhị, đó là việc chụp hình, chụp ảnh ở trong lớp học á. Nó làm cho người giảng bị chia trí và làm cho cộng đoàn cũng chia trí. Cho nên có lẽ chúng ta không nên. Tôi đi dâng lễ ở các giáo xứ vì là những sự kiện lớn của giáo xứ như kỷ niệm 50 năm hay là ban phép thêm sức cho các cháu, rồi muốn ghi lại ít hình ảnh để kỷ niệm, cho nên tôi cũng chấp nhận vì cái niềm vui chung của giáo xứ thôi. Chứ còn bản thân tôi mà đang dâng lễ mà có ai đó mà chụp hình, chụp ảnh, quay phim là tôi khổ sở lắm. Làm cho mình khó tập trung. Và về điều này thì mình cứ nói là ở bên Hoa Kỳ người ta tự do phóng túng, nhưng mà không phải vậy đâu. Giáo hội bên Hoa Kỳ có nhiều điều để chúng ta học hỏi bắt chước, ngay cả đối với các linh mục cũng vậy. Chẳng hạn như trong những thánh lễ đồng tế ở bên Mỹ mà tôi dự nhiều lần, khi các linh mục đã mặc áo lễ xong rồi, Đức Giám Mục dâng lời cầu nguyện, thường thường là lời cầu nguyện xin cho chúng con chuẩn bị tâm hồn cho xứng đáng mà cử hành thánh lễ, thì sau đó không ai nói chuyện với ai, tất cả xếp hàng thinh lặng tuyệt đối bước vào nhà thờ. Bên mình thì vô cùng vui vẻ. Tôi đã từng kể chuyện này cho các cha ở trong địa phận nghe, và có lẽ dần dần có khi cũng phải chấn chỉnh lại. Và trong nhiều nhà thờ Hoa Kỳ là tuyệt đối không có vấn đề chụp hình, chụp ảnh, quay phim. Cho nên mình đừng nghĩ là người ta tự do theo nghĩa phóng túng, không có đâu. Nó thể hiện một cái sự tôn trọng người khác, tôn trọng cộng đoàn trong những công việc mình làm.